Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi quệt nước mắt nói khẽ. Kể từ lúc cậu về nhà muộn, chúng ta ít nói chuyện với nhau. Tớ đã luôn lo lắng về mối quan hệ của cả hai. Tớ biết mình không xinh, cũng không dịu dàng nhỏ nhẹ. Tính tớ rất ương bướng, nên tớ nghĩ hẳn là cậu chán ghét tớ rồi. Thậm chí tớ còn nghĩ cậu lén lút với cô gái khác, và đó là Diệu Hương. Tớ thấy mình thật là tệ, nhưng tớ không làm sao để mình thôi lo lắng. Thôi nghĩ những điều vớ vẩn. Tớ xin lỗi. Con gái, tâm hồn quá nhạy cảm nên luôn lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng chẳng qua là do họ quá yêu chàng trai của mình mà thôi. Càng có tình cảm nhiều thì đồng nghĩa với việc chất chứa nhiều nỗi niềm khó giải, cho dù đấy là những thứ ngớ ngẩn nhất. Chàn Nhàn không ngừng vỗ vai tôi rồi an ủi. Nước mắt tôi cứ rơi liên tục như thế. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều bộc lộ ra hết. Đằng này không ngờ lại khiến đằng ấy lo lắng và buồn bã nhiều như thế. Nếu biết thì đằng này đã tìm cách nói cho tốt hơn rồi. Đằng này xin lỗi nhé. Chàn Chàn nhìn tôi mỉm cười, còn tôi thì gật đầu và lau nước mắt mãi. Nín đi nào, đằng ấy cứ khắc hoài làm đằng này không kìm được đấy. Không kìm được cái gì? Chàn Chàn cãi chật lưỡi rồi nhìn tôi hồi lâu, chất giọng cứ thì thầm. Đằng ấy cứ khóc mà dễ thương quá trời quá đất, khiến đằng này không chịu nổi. Muốn kiss một cái đấy. Tim tôi bất giác đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất ngờ lẫn ngượng ngùng, tôi quên mất cả việc khóc tỉ tê mà nhìn Chan Chan chăm chú. Cái tên này hôm nay ăn trúng cái gì mà nãy giờ toàn nói mấy điều khiến tôi sượng kinh khủng. Gương mặt đẹp đẽ và hai lỗ má đồng tiền ấy áp sát quá gần, tôi bối rối đến nỗi đã lỡ tay đấm một cú vô mặt cậu ta. Cậu nói cái quỷ gì vậy? Chàn Chàn bật người ra ôm mũi kêu lớn. Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, nghĩ lại lời Diệu Hương là con gái phải dịu dàng. Đưa mắt nhìn Chàn Chàn đang ngồi thụp nhăn nhó, tôi hớt hải cúi xuống hỏi. Nè, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, cậu có sao không? Thình lình Chàn Chàn nắm lấy tay tôi rồi kéo nhanh lại. Lúc hoàn hồn thì tôi thấy mặt mình gần sát vào mặt cậu ta, đến nỗi chưa kỳ nào tôi nhìn thấy hai cái lỗ má đồng tiền duyên nó to đến thế. Chàn Chàn chóp mũi hơi ửng đỏ, cười tinh ranh. Bị lừa nhé. Đằng ấy thật là, lúc thì dễ thương hết biết, lúc thì dữ như chằn, làm đằng này khổ sở quá chừng. Cậu muốn chết? Tôi chưa kịp dứt lời, là chụt, Chàn Chàn đã hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi xúc động đến nỗi chẳng còn đủ sức đánh cái tên dở hơi này nữa. Trong nụ cười khoái chí của cậu ta, tôi ngượng hết nói luôn. Giật tay ra, tôi đứng bật dậy và chỉ biết vùi mặt vào hai lòng bàn tay, giấu đi sự mắc cỡ của mình. Mặt tôi nóng hổi, tôi không ngừng nói đáng ghét, còn Chan Chan trêu tôi bằng cách cười rõ to. Một chuyện nữa, đó là lúc năm đại học năm thứ ba. Buổi chiều hôm ấy, tôi có hẹn Chan Chan cùng đi mua quần áo. Cậu ta đến trễ so với hẹn gần tầm nửa tiếng. Đến khi đến nơi, thì thấy tôi đang đứng nói chuyện với một đàn anh khóa trên, tên là Bằng. Tôi hỏi vì sao lại đến muộn như vậy thì Chan Chan chỉ cười xòa, nói tôi hãy bỏ qua lần này. Vì có nhã ý nên tôi đã mời anh Bằng đi cùng, Chan Chan cũng không phản đối gì cả. Chúng tôi cùng đến khu thương mại mua đồ. Trong khi tôi và anh Bằng lựa chọn mẫu mã quần áo thì tên Chan Chan nói chuyện vui vẻ với cô em bán hàng. Bực mình thật đấy, mấy tên đẹp mã rốt cuộc vẫn rất kéo trong chuyện lấy lòng con gái. Nhìn cái bản mặt tươi rói của Chan Chan khi được em bán hàng gợi ý kiểu áo là tôi xốn cả mắt lên. Thậm chí đến khi ra về, cô bé đó còn vẫy tay với cậu ta nữa. Tranh thủ lúc anh Bằng đi vệ sinh, tôi quay qua nói với Chan Chan. Cô bòi có khác, đào hoa giữ nghen, đi đến đâu cũng có người theo đuôi. Bình thường mà, đằng ấy làm gì mà khó chịu thế? Chan Chan vừa xem lại chiếc áo mới mua, vừa trả lời điềm nhiên. Bình thường. Đi chung với vợ chưa cưới mà còn cười toe toét với cô gái khác, chắc chỉ có mỗi cậu là nghĩ là bình thường thôi. Tôi cố tỏ rõ sự hậm hực để cảnh cáo. Chan Chan, tự nhiên tên cô boy hạ chiếc áo xuống, bấy giờ mới nhìn qua tôi, nghiêm túc. Thế ai mới là người không để ý đến cảm xúc của chồng chưa cưới trước? Tôi nhíu mày hỏi, là sao? Chan Chan chậm rãi cất áo vào túi, nét mặt có một gì đó lạnh lùng trả lời rõ ràng. Đằng ấy cứ bảo đằng này tán tỉnh con gái, trong khi đằng ấy lại đi chung với người con trai khác, trong lúc chờ đằng ấy đến. Ai nên ghen hơn ai đây? Tôi ngạc nhiên nhìn Chan Chan, lát sau mới bắt đầu hiểu rõ Thái độ có phần giận lẫy của cậu ta. Bất giác tôi phì cười. Giờ thì tôi có hơi trách bản thân đã không chịu để ý kỹ một chút. Nhưng cũng vì tên này không bao giờ bộc lộ cảm xúc gì ở trên gương mặt lạnh lùng ấy. Tôi nói nhỏ với anh Bằng là có chuyện gấp cần phải về sớm, nên hẹn anh ấy lần sau. Anh Bằng rời đi và tôi nói với Chan Chan còn đứng bên cạnh. Giờ thì chỉ còn hai chúng ta nhé. Như vậy còn được. Chan Chan nhoèn cười để lộ hai lúm má đồng tiền. Cậu đấy, bộ lạc khu boy nên mặt lạnh tanh thế à? Chan Chan bất giác đàn tay vào tay tôi, kéo tôi lại gần rồi nói nhỏ vào tai. Nhưng đằng này không phải là không biết ghen đâu. Có má đỏ ửng, tôi đánh nhẹ vào tên giờ hơi ấy. Rồi sau đó chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại với đôi tay nắm chặt. Qua đợt này tôi nhắc nhở mình không được quên rằng khu boy cũng có cách ghen của khu boy. Một dịp nữa là lúc khóa tôi có tiết mục biểu diễn đóng phim, một bộ phim ngắn thôi, và tôi được phân công vào vai nữ thứ, tranh giành tình yêu với nữ chính. Đúng là khi xem phim, tôi không thích mấy cô nữ thứ, vừa thủ đoạn vừa giành giật. Nhưng nhân vật này có cá tính đặc biệt nên tôi rất thích, muốn thử sức xem sao. Tôi phải đọc thuộc lời thoại, nhưng có nhiều phân đoạn tôi cứ học đi học lại mà chẳng nhớ được. Hết cách, tôi đành nhờ Chan Chan tập cùng mình. Đến phần cảnh nữ thứ hỏi nam chính về tình cảm của anh dành cho cô, tôi cất giọng. Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Chan Chan nhìn vào tập kịch bản, ra vẻ một nam chính quyết liệt. Tôi biết, nhưng rất tiếc, trong lòng tôi đã có người khác rồi. Dù em hy sinh cho anh nhiều bao nhiêu, cũng không đủ ư? Đúng vậy. Sao anh không thể yêu em dù một chút chứ? Tình yêu đâu là thứ có thể san sẻ, là san sẻ được đâu. Thậm chí sau này em có từ bỏ anh, đến với một chàng trai khác, anh cũng sẽ không giữ lại em sao? Tự nhiên Chan Chan hạ tấm kịch bản xuống, hướng ánh mắt kiên tâm vào tôi nói. Nếu em dám rời bỏ anh, đến với chàng trai khác, anh sẽ không tha cho em đâu. Này, tôi cáu. Cậu đọc sai lời thoại rồi. Đáng lý phải nói, thế thì tôi sẽ chúc phúc cho em mới đúng chứ. Đằng này đâu có nói sai. Sai rõ rành rành vậy mà còn cãi. Nam chính làm gì mà nói như vậy cơ chứ? Chan Chan liền tỉnh bơ, phán với tôi một câu rằng. Đằng này đâu phải là nam chính. Đằng này là chàng trai yêu cô nữ thứ mà. Nghẹt mặt trong vài giây, rồi tôi đỏ mặt vì ngượng lập tức trách móc. Ai cho cậu tùy tiện đọc sai lời thoại như vậy hả? Trong kịch bản, có ai yêu cô nữ thứ đâu? Có lần, tôi và tên Chan Chan giận nhau một tuần liền. Lúc tranh cãi, tôi nóng quá nên không phân định được đúng sai. Sau đó vài ngày qua, tâm trạng buồn bực nguôi dần, tôi xem xét lại sự việc mới nhận ra mình là người có lỗi trong chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định nhắn tin xin lỗi, làm lành với tên cô voi. Tin nhắn gửi đi khá lâu, một tiếng sau, Chan Chan mới hồi âm một lời ngắn ngủi. Được rồi, chúng ta xem như là hòa. Tôi đoán Chan Chan vẫn còn giận tôi đây mà, nghĩ cũng hơi buồn. Tuy tôi có lỗi trước, nhưng nếu Chan Chan cần tôi thì nhắn tin làm lành như vậy là được. Vậy mà tôi thở dài trong rầu rĩ, rồi sự việc lần ấy cũng trôi qua. Bạn đi một thời gian sau vào dịp nọ, điện thoại Chan Chan bị hư nên mang ra tiệm sửa. Cậu ta có nhờ thợ sửa sao lưu toàn bộ dữ liệu trong điện thoại. Đến ngày đi lấy, tên cô boy bận thuyết trình nên bảo tôi đi lấy giúp. Lúc đưa điện thoại cho tôi, thợ sửa có nói tôi kiểm tra lại những dữ liệu đã được sao lưu. Tôi xem một hồi thì thấy trong hộp lưu trữ có một vài tin nhắn được lưu trong thời gian chúng tôi giận nhau lần trước. Tò mò, tôi click vào xem thì có khoảng 5-6 tin nhắn chưa được gửi. Nè, đằng ấy không định gọi cho đằng này xin lỗi sao? Đằng ấy thật là quá đáng thật, đã có lỗi mà không chịu nhận à? Không lẽ đằng ấy muốn chờ đằng này gọi điện làm hòa trước ư? Nè, đằng ấy không gọi thật hả? Đằng này vẫn đang chờ đây. Min Min, gọi cho đằng này đi mà, đằng này không còn giận nữa đâu. Nhìn những dòng tin nhắn Chan Chan không chịu gửi mà mắt tôi đỏ hoe. Chan Chan trở thành phi công sau khi nhận học bổng qua nước ngoài đào tạo lái máy bay 2 năm, còn tôi thì trở thành giáo viên cấp 1. Chan Chan thường có những chuyến bay dài ngày và chúng tôi ít có thời gian ở bên cạnh nhau. Những lúc nào được nghỉ ngơi, Chan Chan đều tranh thủ nhắn tin cho tôi. Đôi khi tôi cảm giác hơi cô đơn và lo lắng một chút. Chúng tôi gặp mặt không nhiều, Chan Chan lại đi đến nhiều đất nước, gặp gỡ nhiều người. Chưa kể bên cậu ta còn có những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Nghĩ như vậy, tôi lại bồn chồn không yên. Một lần trong thời gian nghỉ phép, Chan Chan về thăm nhà. Trong lúc mọi người trong gia đình chồng ăn uống, nói chuyện vui vẻ với tên cô boy, thì tôi chẳng hiểu sao lại rất buồn, nên đã uống khá nhiều rượu. Tiếp theo tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng, Chan Chan đã đỡ lấy tôi rồi hỏi vài câu. Và tôi hình như khóc rồi trả lời những điều gì đó. Sáng dậy, tôi không thấy Chan Chan đề cập gì đến cuộc đối thoại tối hôm qua giữa hai người. Có lẽ chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra cả. Đằng ấy còn mệt hả? Chan Chan hỏi khi chúng tôi đi dạo trong vườn. Tôi lắc đầu. Lần sau cậu về, tụi mình đi chơi xa vài ngày nhé. Xin lỗi, Chan Chan trả lời. Hôm đó đằng này có hẹn rồi. Tôi nghe tim mình hụt hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Đúng là khi ít gặp mặt, người ta dễ dàng xa cách hơn. Không biết Chan Chan hẹn với ai mà còn quan trọng hơn cả việc ở bên cạnh tôi. Đột nhiên Chan Chan dừng bước, liền quay qua nhìn tôi. Tối qua đằng ấy uống say, rồi còn khóc nữa đấy. Hả? Thế ư? Nhưng mình không nhớ nổi. Mà sao tự nhiên mình lại khóc như vậy chứ? Đằng ấy khóc và nói như thế này. Em sợ lắm. Sợ những lúc anh đến những đất nước xa lạ mà không có em bên cạnh. Anh có thể sẽ thích những nơi đó và các cô gái ở đó nữa. Em không muốn khi anh buồn hay mệt mỏi, bên cạnh anh lại là người khác. Sẽ ra sao nếu anh cần em mà em lại chẳng thể ở bên anh? Tôi chớp chớp mắt khi nghe Chan Chan thuật lại. Có thật là tôi đã nói mấy cái lời mùi mẫn ủy mị đó không? Chẳng giống Min Min ngày thường một chút nào. Trong sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ của tôi, Chan Chan bảo. Có cần đằng này, cho đằng ấy nghe ghi âm không? Trời đất, cái tên cả chớn này còn ghi âm lại nữa hả? Tim đập thình thịch, tôi ngượng muốn chết luôn. Này, đằng ấy lo lắng đến như vậy hả? Chan Chan hỏi với chất giọng nhẹ nhàng. Tôi đảo mắt, cố giữ lấy hình tượng mạnh mẽ còn sót lại của bản thân rồi đáp. Đó là lẽ tự nhiên của bất cứ cô gái nào đang yêu mà. Chợt Chan Chan nắm tay tôi kéo xoay qua, cười tươi rồi hỏi. Lần sau đằng này về thăm nhà, đằng ấy không được bận gì nhé. Tại sao? Không phải cậu có hẹn với người khác à? Ừ, đằng này có hẹn với một cô gái tên là Min Min để cùng đi đăng ký kết hôn. Mắt tôi tròn xoay hết cỡ. Khoan đã, tôi có nghe nhầm không? Chẳng lẽ rượu vẫn chưa tan nên đầu óc của tôi còn trống trắng sao? Nhưng sao lại? Chan Chan ngắt lời tôi. Lần đầu tiên đôi mắt trở nên ân cần đến vậy. Vì đằng này không muốn nhìn đằng ấy khóc thêm một lần nữa. Tôi cảm giác sống mũi cay cay, mắt có lẽ đã đỏ lên rồi. Thấy tôi lại sụt sịt, Chan Chan đặt tay lên đầu rồi dỗ dành, nói đùa. Hôm đó đằng ấy không được có hẹn với người khác đâu. Tôi gật đầu liên tục rồi mỉm cười hạnh phúc. Một buổi tối sau nửa năm ngày cưới, tôi nhắn tin chat với Chan Chan qua Viber. Kể sáng nay có chị đồng nghiệp nói chuyện, đi nhầm ra sân bay mà trễ giờ đón bạn. Chan Chan bảo không phải ai cũng có thể nhớ hết tên của tất cả sân bay trong nước, chứ đừng nói đến nước ngoài. Chưa gặp em khéo còn nhầm lẫn cả giờ lên lớp nữa đấy. Nghe Chan Chan trêu thì tôi bực bội thách thức. Anh xem thường em quá nhé, em có thể nhớ tên các sân bay quốc tế của các nước châu Á đó. Được rồi, vậy thì kiểm tra sao? Sân bay quốc tế của Tokyo là gì? Haneda. Thế còn sân bay quốc tế của Seoul là Incheon. Sân bay quốc tế của Hồng Kông là Xích Lạp Giác. Thế còn sân bay quốc tế của Bangkok là Suvarn Buhani. Tôi thấy Chan Chan im lặng trong chốc lát. Sao? Thấy vợ anh giỏi chưa? Rất nhanh Chan Chan nhắn lại một tin. Vậy em có biết sân bay quốc tế của anh tên là gì không? Tôi nghĩ chồng mình muốn hỏi, hôm nay anh đáp máy bay xuống sân bay quốc tế nào, nên liền trả lời là sân bay London Heathrow của anh. Không quá lâu sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của Chan Chan. Sân bay quốc tế của anh tên là Min Min. Một chủ nhật nọ, tôi cùng Chan Chan đến siêu thị mua thức ăn cho tuần sau. Đang loay hoay ở quầy thực phẩm chế biến, thì tôi chợt thấy một cặp vợ chồng son, tay trong tay rất tình tứ. Tôi khẽ đảo mắt sang Chan Chan, vẫn đang vần vần giữa cá phi lê ướp xả với đùi gà nướng. Tôi kéo nhẹ áo chồng rồi nói. Chồng à, tụi mình nắm tay đi. Chan Chan rời mắt khỏi những món ăn hấp dẫn, nhìn tôi một cách khó hiểu. Nắm tay làm gì? Thì mình là vợ chồng mới cưới mà, làm gì đó cho ngọt ngào. Thôi, ở nơi công cộng mà tỏ ra mùi mẫn thì chẳng hay ho một chút nào. Chỉ là nắm tay, chưa có gì quá đáng đâu. Tóm lại, anh không thích. Chàn Chàn bỏ đi lên phía trước một cách tỉnh bơ. Tôi ấm ức nhìn theo chồng nghĩ thầm. Hồi còn hẹn hò thì cái gì cũng chiều mình. Bây giờ lấy nhau rồi thì lạnh nhạt như vậy đó. Chán như con rán ấy. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục mua đồ. Thỉnh thoảng thấy Chan Chan quay qua nhìn là tôi ngoảnh mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi. Mà tôi giận thiệt chứ, có mỗi việc nắm tay mà cũng khó khăn. Khi chúng tôi rời khỏi quầy tính tiền, thì có một cô bé chạy đến quảng cáo về loại thức uống mới. Em ấy còn đưa ra một ly nước để khách uống thử. Tôi thì rất thích những thứ nước lạ, nên toàn đón lấy ly, thì Chan Chan bỗng lên tiếng từ chối. Sao anh không để em uống thử? Tôi nhìn theo cô bé kia tức hủi hụi. Tay em cầm cả bộ đống đồ, còn tay nào nữa mà lấy? Thế thì anh lấy giúp em không được à? Em không thấy, tay anh đang phải cầm một bịch to đùng mà. Vậy còn tay trái? Tay trái anh đang bận. Bận cái gì? Chàn Chàn nhìn tôi chằm chằm, rồi tự nhiên với tay phải qua, cầm nốt cái túi trên tay tôi. Tiếp theo, chồng nhẹ nhàng luồn những ngón tay trái của mình vào bàn tay tôi, điềm nhiên trả lời một câu. Bận nắm tay em chứ làm gì nữa. Bữa nọ, tôi ngồi xuống trước gương, thấy mình bắt đầu có dấu hiệu xuống sắc. Chẳng rõ là do áp lực của công việc hay vì thời nay phụ nữ mau già nữa. Nào là ô nhiễm, thức ăn hóa chất, rồi stress này nọ, đủ mọi thứ góp phần phá hoại nhan sắc của phụ nữ. Em làm gì mà thở hoài vậy? Chàn Chàn ngồi lên ghế sofa, vừa đọc sách vừa uống cà phê rồi hỏi. Em thấy mình đang già đi nè, giọng tôi ngao ngắn. Mới có 26 tuổi gì mà già. Tôi xoay qua đối diện với chồng, chỉ lên hai đuôi mắt của mình rồi nói. Anh xem, khi em cười đuôi mắt bắt đầu có nếp nhăn rồi. Chàn Chàn nhìn một hồi rồi chậc lưỡi. Ừ, thì nhiều người khi cười vẫn vậy mà. Đâu phải, anh xem nè, sao em chỗ này hơi nhăn rồi. Ừ, thì có một chút. Chợ hết, chỗ này còn hơi sạm. Ừ, thì cũng có in ít. Nghe xong tôi nhăn nhó. Đấy, anh thấy chưa? Em sắp già rồi. Chỉ vài năm nữa thôi em sẽ không còn trẻ trung nữa, mà sẽ trở nên xấu xí đấy. Chàn Chàn gấp lại cuốn sách thở mạnh một phát. Em không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Tại sao? Chậm rãi, chồng xích lại gần tôi ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên mái tóc tôi rồi thì thầm. Vì rồi anh cũng sẽ già đi cùng với em mà. Bữa đó, tôi có cuộc họp lớp với những người bạn lớp đại học. Bây giờ gặp lại, ai cũng có cuộc sống riêng. Người thì hạnh phúc, người thì đau khổ. Người thì khổ vì tình, người thì khổ vì công việc, đủ mọi thứ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui. Sau đó, có một cô bạn bảo. Ngày trước, mình tin có sự vĩnh cửu đấy. Nhưng giờ thì hết rồi. Trải qua mấy cuộc tình, trải qua mấy lần mất niềm tin, thì mình rút ra một kết luận. Trên đời này, chẳng có cái quái gì gọi là vĩnh cửu cả. Những cô bạn khác thì gật đầu đồng tình ngay. Tôi nhìn họ không biết phải nói gì. Họ từng là các cô gái rất hồn nhiên vô tư và tin tưởng vào cuộc sống này. Nhưng rồi khi trái tim bị chà đạp, bị tổn thương thì họ chẳng muốn tìm bất cứ hạnh phúc nào nữa. Nhìn ra cửa sổ, tôi cũng đang nghĩ về sự vĩnh cửu. Tối, tôi về nhà hơi muộn. Mọi người trong gia đình đã ngủ hết rồi. Chỉ còn mỗi Chan Chan là đợi tôi. Nhắc thấy vợ về với vẻ hơi say, chồng tôi khẽ trách. Anh về nhà chỉ có mấy ngày, mà em không chịu ở nhà với anh. Để chờ đến giờ này mới về, lại còn uống say nữa. Tôi ngồi xuống ghế sofa cười cười, thấy vẫn còn tỉnh lắm. Em gặp bạn cũ mà, vui quá nên về trễ. Chàn Chàn thở ra, nhìn tôi một chốc rồi đứng dậy. Anh pha cà phê cho em uống giải rượu. Nhìn theo bóng sáng chồng đang đứng trong căn bếp sáng trưng, tự dưng tôi thấy buồn buồn. Lát sau anh mang ra một ly cà phê bốc khói, chưa kịp ngồi xuống. Là tôi đã đem chuyện này ra kể cho anh hết, về những cô bạn của tôi và về cả sự vĩnh cửu. Dù em đang hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy lo lắng khi nghe như vậy. Tôi nhìn chồng. Còn anh nghĩ gì? Với cái thế giới này dễ thay đổi, anh có tin vào sự vĩnh cửu không? Chàn Chàn nhìn tôi hồi lâu, trên tay vẫn cầm ly cà phê mà chưa trao cho vợ, khẽ bảo. Thế giới này rộng lớn lắm, anh không đủ khả năng để quan tâm đâu. Anh chỉ muốn quan tâm duy nhất một người thôi. Thấy tôi hình như vẫn chưa hiểu, chồng mới đặt ly cà phê vào tay tôi rồi cất tiếng. Anh không mong chờ sự vĩnh cửu nào trong cuộc sống, mà chỉ cần người ở bên cạnh mình đừng bao giờ thay đổi. Mắt tôi chợt nhòe đi, không biết vì do khói bay hay là điều gì nữa. Tiếp theo, tôi nghe Chan Chan ân cần dục. Cà phê sắp nguội rồi, em mau uống đi. Thời gian trước, trên radio có tổ chức chương trình hát tặng người mình yêu thương vào mỗi ngày. Tôi rất thích chương trình đó. Không chỉ có bạn bè, những cặp đôi yêu nhau mà còn có cha, có mẹ hát tặng con gái hoặc ngược lại. Tự dưng ngày nọ, tôi nổi hứng nói với Chan Chan rằng: chồng ơi, anh tham gia chương trình hát tặng người yêu thương đi. Chan Chan chau mày hỏi để làm gì, thì tôi cười tủm tỉm: thì anh hát tặng em. Sao kỳ công em lại muốn anh hát tặng? Anh quên sắp tới sẽ có ngày gì đặc biệt à? Chồng đưa mắt nhìn lên tờ lịch treo tường, xăm soi mấy con số trong tháng 9 để xem mình có quên điều gì không. Lát sau anh thở ra nhẹ nhẹ: sinh nhật em đúng không? Chính xác. Tôi chớp mắt: đi mà, anh sẽ hát tặng em một bài nha. Chan Chan thắt cà vạt chuẩn bị đến sân bay, lạnh lùng nói một câu dứt khoát: không, anh không muốn hát cho nhiều người nghe. Sụ mặt, tôi lẩm bẩm trong miệng khi nhìn chồng rời khỏi nhà. Rồi đến hôm sinh nhật tôi, đang chơi với các em học sinh thì tôi nhận được cuộc gọi của Chan Chan. Anh có việc quan trọng phải đi làm nên trưa nay không đến gặp em được. Cúp máy, tôi buồn muốn đứt ruột. Trước thì cứ từ chối hát tặng tôi, giờ thì đến quên cả sinh nhật tôi luôn. Năm nay lẽ nào tôi sẽ phải đón sinh nhật một mình. Bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến. Tôi mở ra xem là của Chan Chan. Chỉ một dòng rất ngắn: 11:30, mở radio ở đài và nhớ đeo headphone nghe. Tranh thủ bọn trẻ đi ăn trưa, tôi lấy điện thoại và mở radio lên, đeo tai phone vào nghe. Rất nhanh, tôi nghe tiếng nhạc ở mở đầu quen thuộc. Suýt chút nữa, tôi đã quên mất 11:30 là chương trình hát tặng người yêu thương. Sao Chan Chan lại bảo tôi phải nghe? Lẽ nào là... Tôi bỗng nghe cô gái dẫn chương trình cất giọng: chào anh, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, anh hãy giới thiệu tên mình. Trái tim của tôi đập thình thịch khi tôi nghe một chất giọng trầm ấm quen thuộc. Mọi người thường gọi tôi bằng biệt danh là Chan Chan, nghe khá là trẻ con. À vâng, chào anh Chan Chan, đây là lần đầu anh tham gia chương trình. Đúng vậy, anh sẽ tặng một bài dành cho người mình yêu thương. Đó là ai vậy à? Là vợ tôi. Tên chị ấy là... Tôi thường gọi cô ấy là Min Min. Tôi đặt tay lên môi vì quá bất ngờ. Vậy ra Chan Chan không thể đến gặp tôi là vì tham gia chương trình này. Anh sẽ hát tặng cho chị Min Min bài gì ạ? Tôi hát không giỏi và cũng không có thói quen hát trước nhiều người. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật vợ nên tôi sẽ hát. Bài tôi chọn là bài Điều ước giản đơn. Bài Điều ước giản đơn của ca sĩ Agrefan. Dạ vâng. Trước khi bắt đầu hát, anh có muốn gửi đến chị Min Min những lời gì không ạ? Chẳng hạn như chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, hoặc là anh yêu em. Tôi hồi hộp chờ đợi vì một sự im lặng dài kéo đến. Chỉ vài giây sau, tiếng Chan Chan lại vang lên, nghe nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những điều quan trọng đó tôi đã nói với vợ mình từ rất lâu rồi. Chồng tôi vừa dứt lời thì tôi rơi nước mắt. Sau đó, anh cất tiếng hát. Điều anh mong ước thật giản đơn. Ước mong ngày sau, dù đời buồn đau, mình sẽ luôn gần nhau. Có một kỷ niệm mà tôi rất nhớ. Hôm ấy giáo viên trong trường có cuộc đi chơi. Mọi người rủ nhau đến quán để ăn tối. Chắc là khá lâu rồi, tôi mới được chơi bời như vậy, nên rất hăng hái. Ăn uống no say đến nỗi quên mất gọi điện cho chồng, báo là sẽ về muộn. Đến lúc sắp tàn cuộc, tôi hơi ngà ngà say thì nghe chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình thấy cuộc gọi từ Chan Chan. Chan Chan hỏi tôi đang làm gì mà giờ này chưa về. Tôi đáp với giọng hơi xỉn, bảo mình đang đi ăn cùng đồng nghiệp. Chậm nhận ra tôi đang say nên hỏi quán để đánh đón. Thấy tôi đứng dậy khó khăn, anh bảo một thầy giáo trẻ đề nghị đỡ tôi đi ra cửa quán. Tôi không nhớ gì lắm, cho đến khi Chan Chan xuất hiện trước mặt và đỡ lấy tôi từ tay anh bảo. Sau đó cả hai đã nói với nhau vài câu rồi cùng bước lên xe buýt. Chan Chan dìu tay tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Anh ngồi bên cạnh để đầu tôi dựa vào vai mình. Gió đêm thổi tràn qua cửa sổ xe khiến tôi tỉnh tỉnh được một chút. Bây giờ tôi mới nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Vợ anh là một cô gái mạnh mẽ. Anh bảo nói trước. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy buồn bã hay khóc. Lúc nào cũng vui vẻ làm trò cho bọn trẻ con cười. Min Min vốn hoạt bát lại có cá tính. Chan Chan đáp lại. Anh làm phi công, công việc có phần vất vả. Nhưng anh không sợ à? Sợ gì? Anh ít khi ở bên cạnh vợ, cô ấy lại rất có cá tính. Tình cảm vợ chồng nếu không gần gũi nhiều thì sẽ khó bền vững đấy. Tôi tự nhủ, anh chàng bào này đang muốn gì đây? Sao lại nói như thế trước mặt chồng người ta chứ? Tôi biết anh ta có tình cảm với mình và tôi đã luôn giữ khoảng cách. Tôi vẫn ím thin thít, đầu tựa lên vai Chan Chan như thể đang ngủ say. Tôi muốn nghe thử chồng sẽ trả lời thế nào đây. Tôi biết công việc của mình có thể khiến Min Min cảm thấy cô đơn, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ không rời khỏi tôi đâu. Tại sao? Tôi cảm giác Chan Chan đã quay qua nhìn mình, rồi nhẹ nhàng kéo áo khoác lên đắp cho tôi. Rất nhanh sau đó, tôi nghe anh trả lời rành rọt. Vì chỉ khi ở bên cạnh tôi, cô ấy mới không cần phải gắng gượng, tỏ ra mạnh mẽ. Không biết, có phải do gió đêm quá to hay không, mà tôi bỗng chốc rùng mình, sống mũi có một chút cay cay. Chẳng rõ từ lúc nào, Min Min tôi lại dễ khóc đến vậy. Câu đáp lời của chồng khiến đôi mắt tôi có một chút nước ấm ấm chảy ra. Tôi không nghe anh bảo nói thêm gì nữa. Lát sau xe ngừng, anh ta chào một tiếng rồi xuống trạm. Bây giờ Chan Chan mới lên tiếng, như thể biết tôi đã tỉnh từ lâu. Nếu lần sau em còn uống say, và để người đàn ông khác đỡ về như hôm nay, là anh sẽ không bỏ qua cho em đâu, nhớ chưa? Gật đầu một cách rụt rè, tôi vòng tay lên ôm cổ chồng và nhắm mắt mỉm cười. Đây là một câu chuyện xảy ra lúc trước khi tôi và Chan Chan cưới nhau. Không biết có phải do khoảng thời gian du học bên nước ngoài cùng với sự huấn luyện khắt khe của nghề phi công không, mà từ khi Chan Chan trở về nhà thì cứ như trở thành người khác. Ngoại hình cậu ta vẫn thế, da trắng với cái gương mặt cô boy và lúm má đồng tiền, chỉ là cao hơn trước kia nhiều. Vấn đề đáng nói là tính cách, không còn dở hơi hay cả trớn, càng không mang kiểu trẻ con. Chan Chan có phần chín chắn và chững chạc hơn, thỉnh thoảng vẫn nói đùa những câu mà cậu ta nói theo kiểu thông minh, điềm đạm. Nói chung thì tôi nhận ra Chan Chan hình như đã trở thành một người đàn ông thực sự. Cái ngày Chan Chan và tôi cùng đi đăng ký kết hôn, buổi sáng cậu ta tự nhiên hỏi. Em mang theo giấy tờ đầy đủ chưa? Tôi tròn xoe mắt nhìn Chan Chan. Cậu vừa gọi tớ là gì vậy? Là em. Có gì sao? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi, thì phải đổi cách xưng hô, chứ không lẽ cứ đằng này đằng ấy mãi. Thú thực gần 8 năm qua, tôi đã quen Chan Chan gọi mình là đằng ấy rồi. Bây giờ chuyển qua gọi em, tôi thấy có một chút đột ngột và không quen. Tớ nghĩ khoan hãy đổi, cứ như trước đây là được mà. Gọi như thế thì kỳ cục lắm. Em thử gọi anh xem nào. Trong gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Chan Chan, bất giác tôi thấy bối rối, nên không tài nào mở miệng gọi anh ngọt xuất được. Không, tớ sẽ không đổi cách xưng hô đâu. Chan Chan nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt có gì đó không hài lòng. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không gọi, và tôi biết chắc cậu ta sẽ chịu thua. Chẳng phải từ trước đến giờ, Chan Chan luôn đầu hàng trước sự cứng đầu của tôi sao? Chỉ được cái cây bướng bỉnh. Phản xong nam tử, Chan Chan xoay lưng đi. Tôi nhìn theo lẻ lưỡi. Chúng tôi đến Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tôi đi lấy mã số để chờ đợi đến lượt gọi. Đúng lúc đó, tôi nghe giọng Chan Chan cất lên. Đằng ấy. Tôi liền quay qua, thấy Chan Chan đang ngửa mặt hướng về phía mình. Tôi liền hỏi có chuyện gì. Tự nhiên cậu ta không trả lời, mau chóng xoay qua trở mặt chỗ cũ và nói gì đó với một người đàn ông lạ mặt. Tôi nhíu mày khó hiểu và 10 phút sau, tôi lại nghe. Đằng ấy. Tôi tiếp tục thấy Chan Chan hướng mặt về phía mình. Tôi hỏi có chuyện gì. Rồi lần thứ hai, cậu ta chả thèm trả lời tôi mà nhìn qua một người phụ nữ khác nói chuyện. Tôi thấy bực mình rồi đó. Bộ cái tên cô boy này quay về chứng bệnh cũ, giờ hơi à. Và sự bực bội của tôi lên tới đỉnh điểm khi Chan Chan lần thứ ba gọi đằng ấy. Hiển nhiên, Chan Chan lại bưa tôi, quay qua nói chuyện với một cô gái. Chịu hết xiết, tôi hầm hầm bước đến chỗ cậu ta rồi hỏi. Nè, rốt cuộc thì cậu bị hâm à? Là sao? Chan Chan như đang cố tỏ vẻ khó hiểu. Cậu cứ gọi tớ từ nãy đến giờ. Nhưng khi tớ hỏi có chuyện gì thì cậu lại lơ đi. Anh gọi em lúc nào? Thì vừa mới nãy, cậu liên tục gọi đằng ấy 3 lần rồi còn gì. Chan Chan thở ra một luồng khí nhẹ hẫng, điềm nhiên nhìn tôi. Bà nãy có 3 người đến hỏi anh. Lấy mã số, thứ tự ở đâu? Anh trả lời là đằng ấy, tức là cái máy bấm số ở gần chỗ em đang đứng đấy. Nghe Chan Chan trả lời giải thích xong, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.